Chương 4375 tối cường thăng cấp hệ thống. Huyền đế. Người đăng, Quách Tĩnh. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ bí cảnh bên trong đều đã bị ngọn lửa cháy. Bỗng, phô thiên cái địa, thả mắt nhìn đi, trừ ánh lửa, khác không có gì cả, mà lại, ngọn lửa này càng diễn muốn nứt, vô cùng cường hoành, tự hồ muốn toàn bộ bí cảnh đều cho băng diệt. Mà Long Phi, cũng trong nháy mắt này, vọt thẳng nhập miệng núi lửa phía dưới. Mà Long Phi không biết là, lúc này, tại miệng núi lửa phía dưới, một chỗ không gian bên trong, một thân ảnh chính một mặt đắc ý nhìn trước mắt tồn tại. Ha ha ha, cơ duyên, cơ duyên. Nghĩ không ra bản đế lại còn có như thế cơ duyên. Long Phi, tên tiểu súc sinh nhà ngươi, chờ xem. Long bá thiên chuyển thế chi. Thân. Cậu thí không phải. Chờ bản đế luyện hóa cái này đạo lực lượng, liền xem như Long bá thiên trùng sinh, lão tử đều muốn lại chơi chết hắn một lần. Thanh âm này, chính là Huyền Thiên. Lúc này, Huyền Thiên trong tay kim tự tháp chính lơ lửng tại hắn trên đỉnh. Đầu từng đạo lực lượng từ một cây to lớn vẫy và móng bên trong, bị kim tự tháp hấp thu, sau đó chảy vào Huyền Thiên trong thân thể, khiến cho Huyền Thiên khí tức càng phát ra cường hãn. Chỉ là không đến một lát thời gian, cái này bạch cốt bên trong lực lượng liền đều bị Huyền Thiên hấp thu, mà Huyền Thiên cũng mở hai mắt ra. Ha ha ha, Tổ Long, tính là cái gì chứ? Nghĩ không ra, này trong đất vậy mà ẩn chứa loại lực lượng này, nên bản đế xoay người. Lần này, bản đế muốn để chư thiên vạn giới đều tại bản đế dưới chân run rẩy. Ha ha ha, Long Phi, ngươi tốt nhất nhanh lên xuất hiện, bản đế đã đợi không kịp, nhìn ngươi giống một con chó đồng dạng tại bản đế trước mặt cầu xin tha thứ. Huyền Thiên cười lớn, nhưng vào lúc này, không gian một trận cự chiến, Huyền Thiên biến sắc, đột nhiên ở giữa ngẩng đầu, chỉ thấy một con vô cùng hỏa cầu trực tiếp oanh kích mà đến, bành bành bành, trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian đều bị phá hủy, hết thảy đều không còn tồn tại, chính là Huyền Thiên, tại lực lượng này phía dưới, đều chưa kịp phản ứng, nháy mắt bị đốt thành đầu trọc, trên thân tất cả lông tóc tại lực lượng này phía dưới, đều trực tiếp hóa thành tro bụi. Không chỉ là như thế, ngay cả trên người hắn phòng ngự giáp, cũng trực tiếp tan rã. Đây là Phượng Hoàng khí tức, y viễn cổ Phượng Hoàng thân thể. Ha ha ha, ngưu bức. Đạt được cái này một loại sức mạnh, giữa thiên địa, còn có ai có thể là ta đối thủ? Phượng Hoàng thân thể, ha ha, ta tới. Có chút kinh ngạc về sau, Huyền Thiên càng là điên cuồng cười to không chỉ, ngay cả tự thân biến hóa đều căn bản không để trong lòng, hết thảy bên ngoài, đều là phù vân, hiện trong lòng hắn. Chính là muốn cường đại, chỉ cần có thể đạt được lực lượng, đừng nói là một bộ túi da, liền xem như để hắn nỗ lực lại nhiều cũng là sẽ không tiếc. Một nháy mắt, Huyền Thiên đều là thân ảnh không ngừng tiến lên, hướng phía hỏa cầu giáng lâm phương hướng, điên cuồng phun trào. Mặt khác, Long Phi tại giáng lâm về sau, cũng bị một màn trước mắt xúc động. Ta sát, đây là tại dục hỏa trùng sinh. Long Phi nhìn lấy một màn trước mắt, trong lòng chấn kinh, chỉ thấy, từng đạo cường hãn đến không cách nào hình dung hỏa diễm, lan tràn toàn bộ thế giới. Mà tại ngọn lửa này trung tâm, một con Phượng Hoàng ngay tại ngủ say, nhưng mắt trần có thể thấy, theo ngọn lửa này thiêu đốt, cái này Phượng Hoàng khí tức trên thân liền trở nên càng thêm cô động. So sánh dưới, trước đó Long Phi đối mặt hỏa diễm chi lực, căn bản chính là trò trẻ con, cùng trước mắt lực lượng so ra, quả thực liền là trò trẻ con, chính là một trò đùa. Không chỉ như vậy, chân chính để Long Phi cảm giác được cực kỳ chấn động, là cái này Phượng Hoàng bản thân. Cứ việc còn tại ngủ say, nhưng như trước vẫn là để Long Phi cảm giác được khó. Mà trực diện, trùng thiên uy áp không ngừng mà phóng xuất ra, tự hồ, mỗi một cây trên lông vũ, đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa. Đây chính là Phượng Hoàng lão tổ dự định sao? Cái gọi là mật tàng, chính là trước mắt cái này một tôn Phượng Hoàng thân. Thể. Long Phi thầm nghĩ đến, nghiêm túc dò xét, chợt, Long Phi trong mắt quét ngang. Phượng Hoàng thân thể thì sao? Chọc lão tử, giống nhau là làm. Giận quát một tiếng, Long Phi bật hết hỏa lực, đem lực lượng của thân thể điều động đến cực hạn, đang lúc trở tay, thất tinh quyền ra, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, một quyền tiếp lấy một quyền, Long Phi cả người phản phất giống như lâm vào một loại điên dại trạng thái, không ngừng huy quyền, căn bản không có ngưng xuống ý tứ, mà toàn bộ không gian, tại Long Phi oanh kích phía dưới, cũng bắt đầu dần dần sụp đổ. chính là kia Phượng Hoàng bên ngoài hỏa diễm, cũng bị Long Phi cho đánh tan, thế nhưng là, để Long Phi thất vọng là, cái này trong ngọn lửa Phượng Hoàng. Thân thể, lại là không nhúc nhích tí nào, trừ thả ra khí tức càng lúc càng cường hãn bên ngoài, căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Long Phi trong mắt trầm ngâm xuống tới, một màn này, để Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề. Bất tử chi thân sao? Phượng Hoàng, lại có bất tử điểu nói chuyện, niết bàn một lần, liền càng cường đại một lần, dục hỏa liền có thể trùng sinh, thế nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là Phượng Hoàng liền thật bất tử bất diệt. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy bất tử, chính là trò cười, liền như là trước đó Long Phi chém giết kia một đầu ở trước mặt mình trang bức. Phượng Hoàng, trong nháy mắt liền trấn áp, nhưng bây giờ, hắn tất cả lực lượng căn bản không làm nên chuyện gì, đừng nói là đem kia Phượng Hoàng thân thể cho đánh vỡ, chính là không gian này. Bên trong hỏa diễm chi lực, đều không có cách nào hoàn toàn đánh tan. Lão tử liền còn không tin, thế gian này căn bản cũng không có bất diệt lực. Lượng, y. Nếu có, vậy cũng chỉ có thể là lão tử. Long Phi lạnh giọng mở miệng, trên mặt tức giận càng là bay lên mấy phần, tiếp lấy, Long Phi trong tay quang mang lóe lên, giới vương chi nhận, trực. Tiếp xuất hiện. Cuồng Long trấn giới. Long Phi tiện tay chém ra, nháy mắt, một đầu vạn trượng cuồng long nháy mắt hoành không, gào thét ở giữa, trực tiếp bắt đầu hướng lấy trong ngọn lửa Phượng Hoàng, thôn phệ quá. Cứ thế nhưng là, sau một khắc, Long Phi trực tiếp ngạc nhiên, theo cuồng long xuất hiện, trong ngọn lửa Phượng Hoàng chi thân, vậy mà bạo. Phát ra vô cùng cuồng bạo sát ý, như là muốn thức tỉnh, đạo này sát ý, như là gánh chịu vạn cổ ý chí, vô cùng cuồng bạo, liền xem như cách xa trăm dặm, Long Phi đều cảm giác trong lòng phát lạnh. Thống hận Long tộc, y. Mà lại, mang theo số mệnh địch ý. Thật chẳng lẽ chính là đoạt thế chi chiến? Long Phi trong lòng suy đoán, trong mắt cũng càng phát ra thâm trầm, nhưng cũng tại lúc này, trong ngọn lửa Phượng Hoàng lại lần nữa sinh ra biến. Hóa trong miệng, trực tiếp phun ra một tia hỏa diễm, thế nhưng là, cái này một tia hỏa diễm cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, riêng là khí tức, liền để Long Phi cảm thấy một loại tử vong uy hiếp, nháy mắt, Long Phi động, quay người ở giữa. Long Phi trực tiếp chém ra một đao, xé rách không gian. Muốn vượt qua ra ngoài nhưng, một đao kia lại là giống như đụng phải cái gì trực tiếp phản bắn trở. Về mà tại Long Phi trước mặt, một thân ảnh cũng hiện ra tại Long Phi trước mặt, không phải Huyền Thiên còn có thể là ai, nhưng lúc này, Huyền Thiên toàn bộ cánh tay đều đang chảy máu, trên lồng ngực. Một đạo thật sâu huyết tuyến nhìn thấy mà giật mình. À, à. Long Phi, là ngươi cẩu tạp chủng này. Bản đế muốn giết ngươi. Huyền Thiên gầm thét, mà Long Phi cũng là sững sờ, nhìn xem trước kia bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh. Ánh mắt nhắm lại, y Huyền đế.